Võng Du Đại Tướng Sư, chương 457, xua đuổi xin cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lần này bức tư liệu ở trong, player cũng đồng dạng đóng vai hết sức quan trọng nhân vật vị trí môn phái vì là tà phái player, tỉ như cầm y vệ cực nhạc cốc loại này môn phái player, đem tự động cùng Kiều Bắc Minh phân thành đồng nhất trận doanh. Mà vị trí môn phái vì là chính phái player, tỉ như Thiếu Lâm, Nga Mi loại này môn phái player, thì lại đem tự động cùng Trương Đan Phong phân thành đồng nhất trận doanh. Cho tới vị trí môn phái vì là trung lập, player, tỉ như Minh Giáo, Quân Tử Đường, cùng với Tả Dương vị trí Di Hoa Cung loại này môn phái, player, thì lại có thể nắm giữ mà chỉ có một lần tự chủ lựa chọn chính tả hai cái trận doanh cơ hội, đương nhiên, cũng có thể cái gì không chọn, tiếp tục duy trì trung lập người lập trường. Có điều trung lập người tuy rằng sẽ không cuốn vào trận này võ lâm hạo kiếp ở trong thế nhưng đồng thời cũng đem mất đi rất nhiều cùng chính tả hai cái trận doanh có quan hệ hàng ngày cùng kỳ ngộ nhiệm vụ, càng thêm không cách nào thu được tương ứng nhiệm vụ khen thưởng. Đây đối với phần lớn player mà nói cũng phải xem như là một bút tổn thất không nhỏ đây, dù sao ở tình huống như vậy trung lập người muốn so với lựa chọn trận doanh player thiếu rất nhiều nhiệm vụ. Trong game nhiệm vụ ý vị như thế nào? Vậy thì là tiền, kinh nghiệm, tu vi còn có đủ loại kiểu dáng trò chơi đạo cụ trang bị công pháp A. Ngoài ra, lần này bức tư liệu còn bị chia làm 3 cái đại thời gian giai đoạn tập kết kỳ, đối lập kỳ, quyết chiến kỳ. Tập kết kỳ là một cái lễ bái. Ở tập kết kỳ bên trong, chính tả hai trận doanh lớn đều còn ở chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, đồng thời cũng coi như là cho những người trung lập môn phái player một lựa chọn trận doanh thời gian, để càng nhiều người player tham dự đến lần này bức tư liệu trong hoạt động đến, bởi vậy giai đoạn này đối với các người chơi hàng ngày trò chơi cũng không có cái gì rõ ràng ảnh hưởng, player làm ra lựa chọn sau khi nên làm gì đi làm gì là được rồi. Đương nhiên, chính thức là cũng đã cân nhắc đến khả năng xuất hiện chính tả hai phái số người chơi lượng trong mắt không ngang nhau tình huống, bởi vậy còn ở thông cáo bên trong cường điệu vạch ra, một khi một cái trận doanh nhân số vượt qua đối lập trận doanh 1-2 lần, nên trận doanh sẽ đình chỉ tập kết trung lập môn phái player coi như không tình nguyện, vì có thể tham dự đến lần này bức tư liệu bên trong, cũng không thể không làm ra trái lương tâm lựa chọn, bằng không một cái lễ bái tập kết kỳ sau khi kết thúc liền không thể lại lựa chọn trận doanh, cũng chẳng khác nào từ bỏ tham dự cơ hội. Đối lập kỳ thì lại kéo dài dòng dã 1 tháng. Đang đối đầu kỳ bên trong, chính tả hai trận doanh lớn chính là bắt đầu bước đầu giao chiến, bởi vậy đã lựa chọn kỹ càng trận doanh, player mỗi ngày đều có thể thu được một ít nhiệm vụ hàng ngày, mà những này nhiệm vụ hàng ngày nội dung thông thường đều là cùng đối lập trận doanh, player làm khó dễ tỉ như đánh chết vài tên chính phái nhân sĩ, đối với tả phái nhân sĩ tạo thành tổng ngạch 10.000 bị thương hại, đánh chết một vị chính nghĩa chi sĩ. NPC, loại hình nhiệm vụ, ngoài ra, còn sẽ xuất hiện một ít khen thưởng đối lập phong phú rất nhiều kỳ ngộ nhiệm vụ, mà những kỳ ngộ này nhiệm vụ độ khó tự nhiên cũng sẽ không nhỏ, đúng lập trận doanh đả kích cũng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là nói đang đối đầu kỳ bên trong, các người chơi đem rơi vào một loại người tự nguy tình cảnh, rất khả năng vừa ra khu an toàn liền muốn đối mặt bị đối lập trận doanh player truy sát tình huống, mà chính mình ăn nồi lẩu soạt quái thời điểm, cũng gặp thời khắc chú ý bốn phía hoàn cảnh, một khi nhìn thấy đối lập trận doanh player nhất định phải thêm cái cẩn thận rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi số may trực tiếp gặp phải một cái đối lập trận doanh cao thủ NPC, phần lớn player e sợ đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Quyết chiến kỳ thì lại kéo dài 10 ngày. Ở này trong vòng 10 ngày, sở hữu nhiệm vụ cường độ đều sẽ gấp bội, player hoàn thành nhiệm vụ sau khi có thể thu được khen thưởng cũng đem gấp bội, đồng thời mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ còn đem vì là chỗ ở mình trận doanh thắng lấy tương ứng. Sĩ khí chỉ, đợi được quyết chiến kỳ kết thúc, sĩ khí chỉ, hơi cao trận doanh sẽ bị hệ thống phán định vì lần này. Chính tà bất lưỡng lập. Bức tư liệu người thắng, nằm ở thắng lợi trận doanh player cũng có thể ở sau khi kết thúc dựa vào hoạt động trong lúc hoàn thành nhiệm vụ lúc thu được. Điểm cống hiến, xếp hạng đến thu được tương ứng khen thưởng, cái này cái gọi là, chính tà bất lưỡng lập, bức tư liệu đại khái cũng chính là như vậy, xưng là một cái loại cỡ lớn trò chơi tuyến trên hoạt động cũng không quá đáng. Lợi hại, đại khái đem thông cáo nội dung xem lướt qua một lần, Tả Dương đối với lần này hoàn toàn mới bức tư liệu đã có một cái rõ ràng nhận thức, sau đó liền nhếch môi nở nụ cười. Không nghĩ tới ta giúp Trần Di tham gia một lần độc thủ vô song, còn thuận tiện sớm phát động tân bức tư liệu, vận may này cũng là không ai. Thực lần này bức tư liệu càng nội dung mới đối với hắn mà nói, có lợi cũng có tệ, có điều tổng nói đến, nên tính là lợi nhiều hơn hại. Lợi chính là ở NPC cùng với quái vật thực lực cảnh giới biểu hiện cùng với cái này. Chính tà bất lưỡng lập, hoạt động, mọi người đều biết Tả Dương bình thường làm ra nhiều nhất sự chính là cùng NPC giao thiệp với, bởi vậy lần này thay đổi đối với hắn mà nói tuyệt đối là cái không sai phúc lợi, sau đó lại có kỳ ngộ gì nhiệm vụ liền hoàn toàn có thể làm được biết người biết ta. Ngoài ra, thông qua cái này, chính Tả Bất Lưỡng Lập, hoạt động Tả Dương cũng rốt cuộc tìm được đại ma đầu Kiều Bắc Minh cụ thể tâm tích hoạt động kết quả cuối cùng là ra sao hắn cũng không phải làm sao quan tâm, hắn khá là quan tâm chính là hiện tại hắn chỉ ít có thể tìm cơ hội tiếp cận Kiều Bắc Minh, nghĩ biện pháp để hắn chỉ điểm một chút tu la âm sát công. Vậy cũng là cấp 9 nội công a, huynh đệ. Không nên nói, tệ, lời nói, cái kia cũng chính là các đại môn phái tân nội công đẩy ra, món đồ này đã đẩy ra tin tưởng không tốn thời gian dài, rất nhiều player là có thể phi thường ung dung nắm giữ cùng hắn Minh Ngọc Thần Công đều là cấp 6 nội công, một ít số may hoặc là hàng đầu player cũng càng dễ dàng thu được cùng hắn còn không có tu luyện hoàn thành ma huyễn thân pháp đều là cấp 7 nội công. Tức là nói, player khác cùng hắn trong lúc đó thực lực chênh lệch sẽ bị rất nhanh rút ngắn, mà nếu như hắn không có tăng lên thêm một bước lời nói, muốn xem trước như vậy một người đánh một đám, nhất định phải vất vả rất nhiều. Có điều ngẫm lại mình đã bắt được tu la âm sát công. Viết tay bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương ngược lại cũng không cảm thấy vấn đề này đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần hắn có thể trợ giúp Kiều Bắc Minh đem tu la âm sát công tu luyện đến 9 tầng cảnh giới đại viên mãn, đồng thời thu được sự chỉ điểm của hắn, hắn công pháp ưu thế như cũ có thể tiếp tục giữ vững. Chỉ là này bên trong độ khó Tả Dương trong lòng cũng nắm chắc, có điều hắn liền yêu thích loại này có chuyện khiêu chiến. Đến thời điểm trước hết gia nhập tà phái trận doanh, làm thêm điểm tà phái nhiệm vụ hàng ngày, tốt nhất làm chuyện lớn thu được tà phái nhân sĩ hào cảm, nghĩ biện pháp lẫn vào Kiều Bắc Minh vị trí Lao Sơn Thượng Thanh Cung. Tả Dương trong lòng âm thầm làm kế hoạch, có điều, nếu như Dương Tông Hải cũng ở Kiều Bắc Minh bên người lời nói, nhất định phải trước hết nghĩ đem hắn giết chết, hoặc là khiến Kiều Bắc Minh biết Kiều Thiếu Thiếu tử vong chân tướng, bằng không người này nhất định có thể nhận ra ta đến, cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng Kiều Bắc Minh trước đem ta diệt trừ, cứ như vậy, muốn lấy được Kiều Bắc Minh tín nhiệm đồng thời thu được hắn chỉ điểm sự liền không cần nghĩ. Chính như kế hoạch này thời điểm, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Tả Dương bạn tốt vốn là không nhiều, hơn nữa thêm đều là đáng giá kết giao bằng hữu, những người này bởi vì đối với hắn có chút kính nể trong tình huống bình thường cũng không dám tùy ý quấy rối hắn, bởi vậy bình thường nhận được tin tức đều là có việc. Liền hắn theo bản năng mở ra cột hảo hữu liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện lần này phát đến tin tức người, lại là một cái khách quý. Người này chính là trò chơi mới vừa mở không lâu thời điểm, Tả Dương gặp phải cái kia sơ gan thời kỳ cuối gọi là Tí Tại Hoa Giáp Niên. Ông lão, tôn tử, bộ nhai, lúc đó Tả Dương kết luận ông lão nhiều nhất chỉ có 49 ngày có thể sống, có điều nhưng cũng lòng tốt vì hắn phá. Thiên trảm sát làm hắn có thể sống qua số này, mà vì biểu đạt cảm ơn, ông lão nhưng là trực tiếp đem chính mình trong lúc vô tình thu được còn chưa dám định hỏa lân huyết ngọc hồ. Bảo vật đưa cho hắn. Mà ông lão tôn tử bộ nhai cùng Tả Dương thì lại nên tính là không đánh nhau thì không quen biết, người này trước vì Vương Hạo cùng Tả Dương là địch, may là Túy Tại Hoa Giáp Niên đúng lúc chạy tới, mới không có khiến quan hệ giữa hai người tiến một bước chuyển biến xấu, có điều tiểu tử này cũng là dễ ngạnh xương, cuối cùng cũng không có đối với Tả Dương nói cái gì lời êm, vì lẽ đó Tả Dương không chút do dự giết hắn. Từ cái kia sau khi, giữa hai người liền cũng không còn bất kỳ gặp nhau. Cho nên nói, tiểu tử này cũng thật là một cái khách quý. Xin chào, ngươi hiện tại có thời gian sao? Bộ nhai phát tới được trong tin tức ngữ khi hơi không tự nhiên, cũng không biết là bởi vì không biết nên làm gì đối mặt Tả Dương cái này đã từng giết qua hắn người, vẫn là có chuyện gì không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Tả Dương ở thu được cái tin tức này đồng thời, cho dù không nhìn thấy bộ nhai tương, hắn cũng là đã đoán được chuyện có thể xảy ra. Bây giờ cách lần trước cùng, Tí Tại Hoa Giáp Niên. Gặp mặt đã có một ít tháng ngày, bộ nhai sở dĩ bỗng nhiên vào lúc này tìm hắn, nói vậy 8 phần 10 là lão gia tử đại nạn đã đến chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lão gia tử người cũng khá, Tả Dương cũng rất tình nguyện đồng ý cùng hắn ở chung, bởi vậy muốn đến lão gia tử muốn cứ thế biến mất ở thế giới này, Tả Dương trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút tiếc nuối, có điều hắn nhưng cũng không vì đó khổ sở, bởi vì làm một danh tướng sư truyền nhân, hắn đối với chuyện như vậy nhìn ra rất thấu, hôn sự việc tang lễ đều là việc vui, lão gia tử tuổi đã không nhỏ, chết già mặc dù là tang sự, nhưng cũng là hỷ tang. Vì lẽ đó tuy rằng cũng không quá muốn để ý tới cái này cùng mình không quan hệ nhiều lắm tiểu tử, nhưng vì phòng ngừa lão gia tử có di ngôn gì muốn truyền đạt cho chính mình, Tả Dương vẫn là trả lời một câu. Có chuyện gì ngươi nói đi, thực ta tìm đến ngươi, là bởi vì ta ra gia sự, bộ nhai ngữ khí như cũ có chút không tự nhiên ấp úng đảo. Từ khi ở trong game nhận thức ngươi sau khi ta ra ra không chỉ mỗi ngày nhắc tới chính mình mệnh không lâu, còn mạnh mẽ rời khỏi cha ta cùng ta cô cho hắn mua nhà, đến ngoại ô ở nông thôn nhà cũ đi ở lại. Liền như vậy mãi cho đến gần nhất, bệnh tình của hắn bỗng nhiên bắt đầu tăng thêm, chúng ta người một nhà khuyên can đủ đường, hắn cũng sống chết không chịu lại đi bệnh viện. Thực liên quan với ta ra ra thân thể, chúng ta người một nhà đều trong lòng nắm chắc, ta cũng không dối gạt ngươi, hắn lúc trước phải sơ gan, bệnh viện cha lúc đi ra đã là thời kỳ cuối, chúng ta đi phóng rất nhiều bệnh viện hỏi qua rất nhiều chuyên gia, được đáp án đều là hiện nay chữa bệnh trình độ căn bản không thể chữa khỏi, vì lẽ đó cũng là sớm liền bắt đầu trong bóng tối vì hắn chuẩn bị hậu sự. Lần này ra ra không chịu đi bệnh viện, chúng ta cũng không thể cường cột hắn đi, không thể làm gì khác hơn là mời tư nhân bác sĩ cùng hộ công ở một bên bảo vệ, để hắn ở cuối cùng một đoạn này thời kỳ có thể trải qua hài lòng một điểm, có nguyện vọng gì đều tận lực giúp hắn thỏa mãn, để hắn đi không có tiếc nuối. Kết quả không nghĩ đến đoạn thời gian gần đây, ta ra ra chợt đã phát điên. Trong miệng hắn vẫn ô ư hoao loạn gọi, nhìn thấy có ai đến gần một điểm, liền đối với người nào lớn tiếng chửi rủa. Không chỉ có là bác sĩ cùng hộ công, liền ngay cả cha ta, ta cô còn có chúng ta mấy tiểu bối cũng đều muốn mắng, nếu như ai dám gần thêm nữa một điểm, ta ra ra lại còn muốn động thủ đến đánh. Người có thể tưởng tượng sao? Ta ra ra đã nằm trên giường hơn nửa năm, thân thể phi thường suy yếu, bình thường không ai trợ giúp liền bài tiết đều phi thường khó khăn, hiện tại lại còn có thể lập tức từ trên giường ngồi dậy đến, hơn nữa hai cái cánh tay đánh tới người đến cũng là đặc biệt có sức lực, hãy cùng người không liên quan như thế. Chúng ta đều cho rằng ta ra ra đây là muốn được rồi, mau mau cùng bác sĩ đồng thời đè lại ta ra ra cho hắn đánh một châm thuốc an thần, tiếp theo hắn lúc hôn mê làm một cái toàn diện kiểm tra. Thế nhưng bác sĩ sau khi kiểm tra lại nói ta ra ra sơ gan so với trước càng nghiêm trọng, thân thể cơ năng cũng nghiêm trọng thoái hóa, theo lý thuyết căn bản không thể chính mình từ trên giường ngồi dậy đến, cũng không thể có sức lực đánh người, liền chớ đừng nói chi là cần muốn chúng ta nhiều như vậy nhân tài có thể miễn cưỡng đè lại. Không ai nói rõ được là xảy ra chuyện gì tình huống, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả mấy ngày gần đây, tình huống liền càng ngày càng nghiêm trọng, ta ra ra lại bắt đầu tự tàn, hắn động một chút là đem truyền dịch châm nhổ ra ở trên người mình loạn chát, còn dùng móng tay đem trên người khô đâu đâu cũng có vết máu. Một bên tự tàn còn muốn một bên nhìn chúng ta phát sinh loại kia gọi người tê cả da đầu cười quái dị, chúng ta thực sự hết cách rồi, chỉ có thể thay đổi bệnh viện tâm thần mới dùng giường bệnh đem tay chân của hắn tất cả đều đã khống chế lên. Liền như vậy mãi cho đến sáng sớm hôm nay, ta ra ra thật vất vả tỉnh táo như vậy một hồi. Hắn không theo ta ba nói chuyện, cũng không cùng ta cô nói chuyện, chỉ cần đem ta gọi vào bên người, sau đó hắn để ta lên trò chơi bên trong tìm đến ngươi, bất luận làm sao cũng phải đem ngươi mời đến, bằng không hắn khẳng định không chết tử tế được. Nói một lời chân thật, ngoại trừ trò chơi chơi cũng không tệ lắm ở ngoài, ta cũng không cảm thấy ngươi có cái gì chỗ lợi hại, cũng không biết ta ra ra tại sao như thế vừa ý ngươi, thế nhưng nếu đây là lão nhân gia người ý tứ, coi như là không muốn ta cũng chỉ có thể tìm đến ngươi, cha ta cùng ta cô thương lượng qua sau, cũng quyết định vâng theo ta ra ra ý tứ. Nói tới chỗ này, bộ nhai rốt cục thở hổn hển một hơi, dùng một chủng loại tự với tuyên bố khẩu khí nói rằng. Cha ta nói rồi, chỉ cần ngươi không chịu tới gặp ta ra ra một mặt, qua lại vé máy bay cùng thực túc chúng ta đều bao, không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cho ngươi 5 vạn nguyên chân chạy phí, chắc chắn sẽ không nhường ngươi đi một chuyến uổng công. Dưới cái nhìn của hắn, 5 vạn đồng tiền đến dễ dàng như vậy, Tả Dương khẳng định không có lý do cự tuyệt, không những như vậy, hắn còn phải khúm núm cảm ơn đái đức mới được. Ha ha, nghe lời này, Tả Dương nhưng là cười gằn một tiếng, ngạo nghễ nói rằng. Ngươi tốt nhất trước tiên làm rõ tình hình, coi như ta đồng ý đi đến, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì các ngươi điểm ấy còn chưa đủ xua đuổi xin cơm phá tiền, các ngươi càng không thể thỉnh cầu ta mặt mũi, chỉ là bởi vì lão gia tử cùng ta chính là anh em kết nghĩa cách chương.